Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình cô ở lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng đang bị sương mù che mắt cảm thán, chán quá đi thế này tôi đấu với ai hả trời ơi. Mọi người nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, đẹp mà khùng ấy ha ha. Hay có số ít là ánh mắt, cô ấy bị thế lâu chưa? Rồi cho qua chuẩn bị cho thi đấu chẳng ai quan tâm nữa. Chẳng mấy chốc cũng đến ngày thứ thi đấu đầu tiên ở thung lũng ác ma. Cô do quá chán kết quả cô đi lòng vòng xung quanh những trận thi đấu thấy người nào ưa nhìn liền hướng dẫn, chỉ những điểm sai cần sửa cho họ nên cô rất được hoan nghênh ở đó. Nhưng rồi cũng đến lúc chán, những ngày sau cô liền đi sâu vào thung lũng bắt thú vì thế nơi đây rất an toàn. Chỉ là an toàn khá ngắn ngủi cho đến hôm thứ 5 quân đội vệ thú vampire xuất hiện thông báo nơi đây đã có dấu hiệu thú cấp 11 xuất hiện. Cấp này vừa nhanh lại vừa độc đến giáo viên chưa mấy người ứng phó được nên họ khuyên mọi người dừng thi đấu gọi thú ra bảo vệ bản thân vì đã có khá nhiều người không còn khả năng chiến đấu cần được bảo vệ. Lực lượng hộ vệ rất nhanh đã tập hợp ở thung lũng bao quanh nơi này. Cô đang đi dạo ở bên trong thì đột nhiên có một vết sáng đi qua. Ép ta chắc sẽ không nhìn nhầm chứ. Cô giật mình, xoa mắt nhìn như không tin vô mắt mình vậy. Cô vừa thấy có một tia ánh sáng không đúng nó là một con sóc điện. Giống Pikachu đó, thì phải, nhưng loài này nếu để chạy nhanh như vậy ít nhất cũng cấp 11. Nơi đây có thú cấp 11, cô giật mình ngạc nhiên và trong ánh mắt có một tia thích thú ngang qua khó nắm bắt. Sóc điện là một loại thiên về chạy, nó có thể chạy nhanh bằng vận tốc ánh sáng cấp càng cao thì chạy càng nhanh rất khó bắt vô cùng ngoan cố. Nó có cái đuôi chứa nguồn điện có thể ngang bằng sấm sét nếu vampire cấp thấp không may bị quất phải thì coi như cạn khô máu mà chết. Cái chết không còn máu chẳng khác cái xác ướp là bao. Không những thế những cái răng sắc sẽ luôn là lợi thế để nó xé xác con mồi. À mà quan trọng là sao nó ở đây? Đáng lý nó lên ở khu bóng tối hay khu vực ngoại ô chứ? Với bản tính hiền lành cô lập tức bay về trung tâm thung lũng, nơi sát hạch diễn ra để thông báo. Khi tới chưa kịp thông báo thì cô thấy xung quanh quân đội đang bao vây nơi này, cô thở dài nhẹ nhõm. Bỗng, có người nhìn có vẻ là đội trưởng của đội vệ thú này tới. Công chúa, thần đó thấy nơi đây xuất hiện tần suất khác thường nghi ngờ có thú cấp 11 tới nên tới đây bảo vệ. Ừ ta vừa thấy sóc điện có thể là cấp 11 đang định về thông báo các ngươi tới là được rồi. Ngươi hãy đi thông báo mọi người mặc trang bị cách điện đi. Cô nói vậy đội trưởng liền thông báo, hơn 1000 người liền mặc đồ bảo vệ và biến các thú có thể cách điện tốt ra để bảo vệ. Nhìn ổn cô liền chọn khoảng 50 người đi cùng cô xung quanh trong thung lũng. Đi một lượt không thấy vấn đề gì định trở về thì đột nhiên tứ phía những con sóc điện và xà đất bay ra tấn công mọi người. Xà đất là rắn mang hệ thổ độc có thể khiến người tắc thở trong tích tắc khi chết biến thành đất độc sắc đất này có thể phân hủy được cả xác một con voi ma mốt gần giống như axit. Khi bị tấn công, mọi người liền gọi thú ra bảo vệ nhưng như có một lớp lá chắn xung quanh đó mà khi xà đất hay sóc điện tới gần liền biến thành bụi phấn bay đi. Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Cô thì thản nhiên, lạ lắm sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ bóp méo không gian khiến nó có áp suất lớn mà xà đất với sóc điện đều thiên về tốc độ khi ở tốc độ cao bén áp suất lớn không chịu được liền tan thành bột phấn thôi mà. Các ngươi nên học lại đi phản xạ quá kém nó tới gần rồi mới biết. Sau khi về cô tập hợp mọi người nói, ta nghi ngờ thú cấp 11 này không chỉ là ngẫu nhiên đi là có vẻ nó có tổ chức có người cố ý thả vào đây mọi người phải thận trọng hơn. Chỗ Min, tuy có người mất tích nhưng thi đấu vẫn được tiếp diễn. Hôm nay Kin lên đấu, anh lên rất nhiều nữ sinh ở nhóm khác tới cổ vũ. Đặc quyền của trai đẹp là vậy đó. Người đấu với anh là một cậu kính cận, gọi như vậy là vì cậu ấy đeo một cái kính to đùng, mặc bộ quần áo trông khá ngố. Ngày tiếng chống đầu đánh lên cậu nhanh như tia chớp bay vào Kin. Có tiếng va chạm vào nhau, nghe thật chói tai bỗng nhiên phong ba bão sương mù bay xung quanh sàn đấu khiến cho mọi người không ai nhìn thấy gì bên trong mà chỉ nghe thấy tiếng. Nó là một cuộc hỗn chiến có lẽ ngoài Min, Ken, Vin, Ran, Can, Gen không ai nhìn thấy. Trong làn sương mù dày ta có thể thấy hai thân ảnh trắng xanh bay và va đập vào nhau như tia chớp anh đấm tôi đá vô cùng quyết liệt. Kin tạo ra một quả cầu hỏa bao bọc là sét đánh vào anh ta lé một cách dễ dàng và trả lại bằng quả cầu hàn băng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là quả cầu đó là lửa ngược hóa biến thành. Nó hoàn toàn vượt ngoài sức mạnh của người học viện, hóa ra trường cũng có nội gián mà nội gián này cấp khá cao nếu không lầm cũng khoảng 230. 260 sức mạnh khó có ai địch được vì mỗi quả cầu đó rơi xuống sẽ tạo thành một lỗ hổng lửa to ngang một con tàu cỡ lớn. Kin hơi ngạc nhiên khiến cho đối phương đánh một đòn, A anh Kin, Vin gào, nơi anh rơi xuống tạo thành một cái hố bán kính khoảng 20 mét. Kin phun một ngụm máu mỉm cười không cảm xúc nhìn anh chàng ngố đang di chuyển kính kia. Nó cảm thán, thật không biết bảo vệ thiên nhiên, làm gì thì làm ít nhất nơi đây cũng cả vạn năm lịch sử đó thật là. Nói xong ai cũng nhìn nó còn nó lại âm thầm tạo một kết giới bao quanh mặt đất nhằm tránh hư tổn rồi nhìn Kin mỉm cười. Anh rất nhanh quay lại trận đấu. Thấy vậy có người thở nhẹ nhõm cũng có người thở dài tiếc nuối rồi họ hò hét cổ vũ cho trận đấu thêm phần nháo liệt có người cổ vũ Kin nhưng cũng có người cổ vũ cậu kính cận kia. Một lúc sau, không biết Can lấy đâu ra bỏng ngô chia cho mọi người cùng nhau tìm một chỗ ngồi xuống xem và bình luận. A anh Kin đá hắn. Đúng rồi đấm, đi à, né, né nào, măm, măm, đúng rồi, đấm hắn, Vin vừa nói vừa nhai bỏng ngô. Trong khi bên kia chỗ Min đang ăn bỏng ngô thì bên này mọi người không còn cổ vũ nữa mà thay vào đó là đang cật lực tránh các đòn tấn công trên không lao xuống kia. Đã có khá nhiều bị chết trong trận chiến giữa hai người. Vin quay sang hỏi Min, chị vì sao bảo vệ đất mà không bảo vệ họ, không thích, nó bình tĩnh ăn bỏng trả lời. Hai người cứ đấu qua lại thế hết nửa ngày, cuối cùng Kin thắng mà sau khi thắng mọi người không nhìn thấy cậu kinh cận đâu chỉ là giờ chẳng ai rảnh mà quản việc đó mọi người đang kiểm tra và chữa trị những người bị thương sau đại chiến vừa qua. Min thì cười mỉm nhìn những người chết kia đem đi rồi nhìn vào bóng tối. Ngày thứ năm, hôm nay khi trời chưa sáng, xung quanh hơn 40 người đã nháo nhác người thì chạy người thì gọi thú tấn công. Đa phần các giáo viên đã bị giết sạch chỉ còn lại lác đác vài người. Mọi người cuối cùng cũng tập trung lại một điểm bao quanh nhau nhìn cảnh giác mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chỗ Min thì từ trên cao họ thấy như thế liền mỉm cười nhảy xuống. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con báo đốm trắng, lông đen đốm trắng là loài ăn thịt chạy nhanh và có hàm răng vô cùng chắc. Nhìn thì có lẽ là bậc S loài này khá khó thấy vì sao ở đây. Nó không tin là có sự trùng hợp mà nó lại đi lạc nhìn mấy hiện tượng dạo gần đây liên tục nhiều người mất tích có thể là do nó nhưng vì sao mỗi ngày chỉ vài người và tại sao lại giết giáo viên. Mọi thứ đều là ẩn số mà chưa có lời giải đáp. Quay lại con báo, nó đang nghe hàm răng nhọn hoắt và trắng tinh của mình ngầm. Rừ, rào, khiến bụi bay linh tinh khiến mọi người phải che mặt, bậc S có khác chỉ một cái gừ đã khiến khá nhiều người ngất đi khi ngất đi thú cũng theo đó mà thu vào tạo ra lỗ hổng khiến báo ta nhảy gào gặm người. Chẳng mấy chốc nơi đây đã là một biển máu còn Min bọn họ vẫn đứng đó nhìn chứ chưa có ý định giúp đỡ. Chợt con báo đốm ấy lùi lại một đàn báo đốm từ cấp 11 đến bậc S khoảng 15 con xuất hiện đồng loạt bao vây tất cả kể cả Min, Vin, Ken, Ran, Zen, Kin, Can. Thấy vậy Vin tài lanh đứng lên nói, Vin, để em thể hiện hổ tước thiên ưng hiện. Thú khế ước của Vin là hổ tước và thiên ưng. Hổ tước là hổ với bộ lông vàng đen đôi mắt xanh dương và có hàm răng nhọn chắc khỏe một tiếng gầm của nó đủ để bay một con thú cấp B nó có khả năng phóng băng làm đông cứng con mồi, bậc S trong một lần đi dạo hồi ở đại học Vin vô tình bị nó cắn và ký khế ước. Thiên ưng là chim ưng cỡ to nó song hệ, hệ phong và hệ lôi là thú cấp SS và Vin mà sinh ra và có khế ước ngay từ đầu, một cái vỗ cánh của nó đủ bay một thị trấn hay đánh sập một trụ sở 1 km. Chuyện cập nhật sớm nhất ở santuyen.com, Nana Kesuki và Wattpad Ran Nana, Ken, Ran, Zen, Can, tôi, bọn anh cũng muốn khoe, nói rồi họ đồng loạt, Ran, Bạo Long, Báo Đỏ, Bạo Long bậc SS là con xà tinh trơn nhưng lâu năm nên đầu bẹp ra mặt đã mọc hai cái râu. Đầu cá chê đó, nhưng chân chưa có nên được gọi là Bạo Long là thú được định với Ran từ khi sinh tam hệ, lôi, thủy, phong. Báo đỏ bậc SS là báo màu đỏ đôi mắt vàng đặc điểm có bộ hỏa vuốt đáng sợ có thể bổ cả không gian vô cùng hiếm đến giờ có thể nói là tuyệt chủng Ran thu được trong một lần đi săn hệ hỏa, phong. Gen, Hắc Miêu, Sa Thần. Hai con đều bậc SS cùng ước định khi Gen sinh ra. Hắc Miêu có bộ lông đen mắt hai màu đỏ và vang hệ lôi, hỏa, thổ đặc điểm là độc hơn axit bộ móng sắc cắt được hầu hết mọi vật. Sa Thần là rắn nhưng vảy cá hệ thủy, phong, mộc có đôi chắc khỏe và vô cùng nhanh nhẹ có giác quan nhạy bén. Ken, Long Vương, Thiên Quyền. Long Vương cấp SSS có linh tính có thể biến thành người ước định từ nghìn vạn năm trước có trói buộc đặc biệt với Ken là vua dưới nước, dưới lòng đất màu vàng tranh vảy đỏ hồng. Thiên Quyền cấp SS là loài chó bay vô cùng quý nó có bộ lông đen tuyền với đôi mắt màu lá non sức mạnh bí ẩn vì đa phần triệu hồi chỉ để làm cảnh. Can, Thiên Mã, Tử Đồng. Thiên mã là nửa người nửa ngựa có cánh có thể nói chuyện nhưng không biến thành người như Long Vương được sức mạnh phong thủy hỏa lôi. Tử Đồng là một con chuột trắng nhỏ bậc S nhìn nhỏ nhưng nó vô cùng nhanh có thể lẻo vô bất cứ đâu không thể thấy hệ không gian. Hệ này cả tỷ con mới có một, Nói thêm thú của Kin là Bích Thiên và Ngao Tạng đều là thú cấp SS. Bích Thiên nói đúng là một đám mây trắng nhưng nó có móng vuốt và linh tính, nói chuyện nên cho vào thú, hệ phong thủy, lôi, không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Tạng là chó to màu cam vàng sức khỏe bền hệ hỏa thổ, phong. 10 con thú có một con bậc SSS, 2 con bậc S còn lại bậc SS xuất hiện. Thấy những con đó, mọi người như tìm được cái phao tự tin hẳn, còn đàn báo liền có vẻ hơi rụt rè vì chỉ cần một con cấp SS cũng đủ giết 10 con báo đốm trắng rồi chứ chưa nói gì đến con cấp SSS kia. Bỗng 5 người, chắc Mị không cần nói ai rồi phải hem, nhìn Kin và Min, Kin, Min, đừng nhìn chúng tôi. Kin, anh mới đấu bị trọng thương sức chưa hồi không thể triệu hồi thú. Nghe vậy 5 người tỏ vẻ khinh bỉ như vậy mà chưa hồi. Lừa con nít chắc, nếu như vậy mà bị trọng thương thì chức đội trưởng tứ hộ vệ nên bỏ là vừa. Rồi nhìn sang Min, Min, em chỉ là phế vật thú rất yếu. Ha ha, nghe lời này của Min 5 người chỉ muốn cười to. Chưa nói đâu xa chỉ mới chức trị đại của băng đảng mạnh nhất thế giới ngầm mà pet yếu. Ai tin, lời nói dối của anh Kin còn có tâm hơn nhiều nhưng đó chỉ là suy nghĩ 5 người, còn mọi người còn lại thì lại coi là rất hợp lý vì mọi người đã thấy Kin phun máu ở trận trước, còn Min trong mắt người đời chỉ là con người, vậy con người liệu thu phục thú giỏi bao nhiêu? Nên được coi là vô cùng hợp lý, tuy những con báo đốm trắng hơi rụt rè nhưng chúng vẫn xông lên. End chương 23, 2K5 chữ đó mọi người, tương tác được không? Vote và nhận xét đi nào yêu, 3, vẫn muốn nói yêu mọi người nha. Cách chương.